Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2445, bá Tống Huyền Thánh lần này không bá rồi. Cocchuyenaudio.com, mà vừa rồi một màn này cũng thông qua nhân tiền hiển thánh chương trình, hoàn toàn hình chiếu đến chư thiên vạn giới bên trong. Chư thiên vạn giới người tu luyện nhìn thấy 1/2 bá Tống Huyền Thánh đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh còn sót lại nửa người hài cốt bị một cỗ lực lượng vô hình mang đi. Mặc dù mọi người không nhìn thấy cái kia, chớ được tình cảm, ý chí lực lượng, nhưng thông qua nhân thiên hiển thánh, tràng cảnh, chư thiên vạn giới những người tu luyện có thể mơ hồ cảm ứng được tại 1/2 bá Tống Huyền Thánh phía trước, có khủng bố đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng giáng lâm. Dù chỉ là thông qua gián tiếp mơ hồ cảm ứng, chư thiên vạn giới những người tu luyện linh hồn vẫn như cũ phát ra run rẩy, cảnh giới thấp tu sĩ càng là trực tiếp lâm vào hôn mê, đáng sợ, đây chính là bá Tống Huyền Thánh đối mặt kiếp nạn sao? Mà một chút tồn tại cường đại, thì thông qua một màn này, lĩnh ngộ được rất nhiều tin tức. Thậm chí còn có một phần nhỏ đỉnh tiêm trường sinh giả, suy đoán ra cái kia đạo mơ hồ lực lượng thân phận, bá Tống Huyền Thánh đến cùng đã làm gì? Ngay cả, tiên, lực lượng đều bị dẫn dắt ra đến. Biết đến càng nhiều, liền càng biết khủng bố, liền càng bội phục 1/2 bá Tống Huyền Thánh. Thế là, lại là một đợt, công đức chi lực, tại chư thiên vạn giới chung thành hình, ngưng tụ. Tống Thư Hàng còn chưa bắt đầu giảng pháp liền đã tồn trữ 2 đợt mênh mông công đức chi lực. Chỉ là lộ cái mặt liền có thể tại chư thiên vạn giới cuồng soát. Công đức không hề nghi ngờ, bá Tống Huyền Thánh là trước mắt chư thiên vạn giới tự mang lưu lượng mạnh nhất nam nhân. Sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới bên trong. Đợi ý chí đó biến mất về sau, sợ các chủ ngốc mau nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi. Người cùng nửa người số 2 ở giữa, còn có liên hệ sao? Không có, Tống Thư Hàng đáp, hắn nửa người số 2 tuần tự kinh lịch, vũ trang nữ đế tiên tử, kiếm khí trảm kích cùng khắc kim nhất kích đã sớm hoại tử, không cách nào thu về. Hoại tử nửa người số 2 cùng bản thể ở giữa tự nhiên sẽ cắt ra liên hệ. Hiện tại Tống Thư Hàng đã tại yên lặng vận chuyển thánh viên long lực thần công tổng cương thiên cùng trình lâm tự lành pháp dần dần sinh trưởng nhục thân của mình. Ở trong quá trình này, hắn còn chuẩn bị tốt, cái gì đều có thể bán đại lão. Cùng khoản cái chăn, chờ thời cơ thích hợp liền phủ thêm cái chăn, để tránh mình xuân quang ngoại tiết. Dù sao, hắn hiện tại ở vào, nhân thiên hiển thánh, khâu, mặt khác Tống Thư Hàng còn lặng lẽ mở ra, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng kéo ra khỏi, sổ đen 2, liệt biểu bên trong, thiên chi tử, danh tự đã trải qua ảm đạm xuống, đằng sau còn ghi chú. Tử vong, chữ, cùng thiên chi tử sóng vai. Côn Vương, danh tự còn sáng ngời cũng bổ sung lấy thất thải thần khí quang huy. Tống Thư Hàng ý chí tập trung vào, Côn Vương tùy thời chuẩn bị cho nó gửi đi nói chuyện riêng. Dù sao, hắn có vết xe đổ, lúc trước hắn một con giày thể thao bị, thiên đạo di thuế cầu, cướp đi về sau, đối phương có thể thông qua các loại thủ đoạn, lần lượt khóa chặt hắn vị trí cũng đối với hắn tiến hành viễn trình khóa chặt công kích. Hiện tại, hắn nửa người số 2 bị. Thiên đạo ý chí, cocchuyenaudio.com, mang đi, dựa vào thiên đạo ý chí cùng thiên đạo di thuế cầu nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối tính cách nói không chừng cũng sẽ đột nhiên đối với hắn tiến hành. Viễn trình khóa chặt cũng đưa tặng một chút, vượt không ở giữa tinh thần công kích, loại hình, vì đề phòng vạn nhất Tống Thư Hàng khóa chặt Côn Vương. Một khi tình huống không đúng, hắn có thể bay mau đem tinh thần công kích giá tiếp cho Côn Vương, lông dê không thể bắt lấy một con hao, đây là sở các chủ dạy bảo hắn. Cho nên lần này, hắn sẽ không nắm lấy Hà Chỉ Ma Đế hao lông dê. Bất quá thiên đạo ý chí tại mang đi, nửa người số 2 hài cốt, về sau cũng không có lập tức triển khai động tác. Nó tựa như không có xuất hiện đồng dạng, thế giới tiếp tục như cũ vận chuyển, phảng phất không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhân tiền hiền thánh nghi thức vẫn còn tiếp tục, sụp đổ bát phẩm huyền thánh không gian, không oán không hối sấn tháp bá Tống Huyền Thánh, vì hắn dựng hiền thánh bình đài. Dù cho bị tổn thương đến phá thành mảnh nhỏ, nó cũng không định bỏ qua chư thiên vạn giới người tu luyện, muốn để bọn chúng cùng nhau tiếp nhận bá Tống Huyền Thánh một lần cuối cùng giảng pháp tổn thương. Hiện tại, nhân thiên hiền thánh, khâu đã trải qua kết thúc tiếp theo bước sắp tiến vào mấu chốt. Ngưng tụ thánh ấn, chương trình, Tống Thư Hàng sau lưng, to lớn công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng triển khai bàn tay của mình, đưa bàn tay tâm 1/2 bá Tống Huyền Thánh để xuống. Mặc dù lần này, bát phẩm thiên kiếp, ngoài ý muốn mọc thành bụi, nhưng đã tiến vào nhân tiền hiền thánh khâu, vậy liền hào hào hiền thánh xuống dưới, đem cuối cùng một đợt. Công đức chi lực, thu thập tới, tranh thủ để công đức xà mỹ nhân lại tiến hành một lần tiến hóa. Tống Thư Hàng hít sâu, hắn đưa tay từ, vòng tay pháp khí, bên trong lấy ra cái chăn, thuần thục vây quanh ở cái hông của mình, thánh viên long lực thần công tổng cương thiên hiệu quả tán đến không được. Tống Thư Hàng nhục thân sinh trưởng tốc độ so với hắn dự liệu phải nhanh rất nhiều. Trong lòng đánh tốt giảng pháp phốc cào sao, Sở Các Chủ ngốc mau nói, không có thời gian, ta chỉ có thể bên cạnh giảng vừa nghĩ. Bất quá chỉ cần ta nghiêm túc đi giảng, chư thiên vạn giới đạo hữu bao nhiêu sẽ cho ta cái mặt mũi. Mà lại, trước đó ở hạch tâm thế giới, các tiền bối đã trải qua giúp ta cùng nhau thiết lập đại bộ phận giảng pháp nội dung, trong lòng ta thoáng có chút ngọn nguồn. Tống Thư Hàng nhẹ giọng trả lời. Hắn bản này giảng pháp bản thảo đang đánh bản nháp thời điểm thế nhưng là có Sở Các Chủ quy tiền bối, bia đá đạo hữu tâm ma xích tiêu kiếm một đám vật trang sức tiền bối cùng một chỗ hỗ trợ bày kế. Dù là không có chỉnh lý thành cuối cùng bản thảo cũng tuyệt đối là tinh phẩm cấp bậc. Bất quá lần này, không có những người khác cùng ta cùng một chỗ hiền thánh giảng pháp luôn cảm giác thoáng có chút không thích ứng. Tống Thư Hàng quan sát bốn phía, cô đơn đơn nhất người thoáng có chút tịch mịch. Sở Các Chủ ngốc mau. Chấm, người đây là bệnh muốn chỉ. Lên, đây là ta một lần cuối cùng nhân tiền hiền thánh giảng pháp. Cũng là thời điểm cùng chư thiên vạn giới đạo hữu cáo biệt. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Lúc này, hắn cũng đang chờ mong, mình cái cuối cùng. Thánh hào, sẽ là cái gì? Bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma. Cái thứ năm thánh hào, vẫn là không cần phá hư đội ngũ, vẫn như cũ lựa chọn. Bá, chữ mở đầu đi, vạn chúng chú mục, góc chuyện audio.com. Thánh ấn nghi thức, mở ra, bình thường đến nói, cái này. Thánh ấn, nghi thức là có thụ chư thiên vạn giới mong đợi khâu. Bởi vì tại cái này khâu, mọi người mới có thể biết hiền thánh bát phẩm huyền thánh đến tột cùng ra sao lai lịch thánh hào là cái gì. Bất quá, khi Tống Thư Hàng bắt đầu lại một lần nữa ngưng tụ thánh ấn lúc chư thiên vạn giới tu sĩ trong lòng, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chờ mong cảm giác. Dù sao cũng là khuôn mặt cũ, không thể quen thuộc hơn được tự nhiên là không có chờ mong. Đám người thảo luận càng nhiều hơn chính là bá Tống huyền thánh lần này thánh hào, sẽ là bá cái gì? Nhân tiền hiền thánh hình chiếu bên trong, có một nhóm lớn. Văn tử, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Cùng mấy lần trước khác biệt lần này phù hiện ở Tống Thư Hàng bên người. Văn tử, toàn bộ là Tống Thư Hàng đã trải qua xác định có đạo hiệu. Dù sao lần này, hắn không còn là hàng lầm huyền thánh, mà là hàng thật giá thật chính phẩm. Lần này, Tống Thư Hàng có thể lựa chọn một cái mình thích đạo hiệu, làm thánh hào. Chư thiên vạn giới người tu luyện định chăm chăm nhìn lại. Cái thứ nhất chuẩn bị tuyển thánh hào Trình Lâm, bá Tống huyền thánh lần này không bá rồi. Lập tức chư thiên vạn giới người tu luyện cảm giác thật là khó chịu. Vì cái gì không tiếp tục bá xuống dưới, vì cái gì không ngay ngắn chỉnh tề đủ góp thành một nhà cách chương.